tan hoàng kim, khiến cho hoàng kim bất kỳ cảm thấy năng lượng bị hư vô đạo quả, khiến cho bản thân thoại. Cách chương.